giống như thần linh muốn khiến cho vạn vật phải khuất phục, nổ vang luồng trấn áp Bài Sơn đảo hải. Toàn thân Hứa Thanh lắc lư rung động mãnh liệt, đầu hắn giống như bị một dãy núi đè lên vậy, dần dần hạ thấp xuống theo thời gian. Một màn này, để cho thần sắc của ba người tu sĩ ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát. Nhưng trong quá trình cúi đầu, thân thể Hứa Thanh càng thêm run rẩy kịch liệt, cuối cùng lại chậm rãi ngẩng đầu lên, gân xanh trên trán nổi lên, trong hai mắt tràn ngập tơ máu lộ ra sự âm lãnh của sói, cũng ẩn chứa bất khuất. Lúc nhìn hướng ánh mắt hư ảo phía trước, vào trong thời khắc Hải Sơn quyết luyện thể tầng thứ 7, cũng lập tức từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, sau lưng của hắn nhanh chóng biến ảo, sau đó tạo thành hư ảnh đen nhánh của Khôi. Thân hình của hư ảnh này cao mấy trượng, toàn thân đen nhánh, đầu có hai cái sừng hình xoắn ốc, hai mắt phía dưới màu tím, cái miệng to dính máu bỗng nhiên mở ra, phát ra tiếng gào thét không có âm thanh về phía ánh mắt hư ảo. Rống. Hứa Thanh cũng gầm nhẹ, vô hình đụng chạm cùng với ánh mắt hư ảo trên tảng đá. Sau một khắc, toàn thân hắn chấn động, giống như bị một cái búa tạ gõ vào đầu, phun máu tươi ra, hư ảnh của Khôi ở sau lưng cũng tiêu tán, thế nhưng ánh mắt hư ảo trên tảng đá cũng trong một cái chớp mắt trở nên mơ hồ, cuối cùng tiêu tán. Tất cả đều kết thúc. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cố nén cơn đau đầu, vùng vẫy một lát rồi đứng lên, lau đi vết máu bên khóe miệng, chắp tay với ba vị tu sĩ trung niên đang nhìn hắn rất thâm ý, quay người lặng lẽ đi xuống quảng trường. Chung quanh quảng trường, mọi người không kiên trì nổi đều đang nhìn Hứa Thanh như nhìn một con quái vật, trên mặt của mỗi người cũng đều theo hoảng sợ cùng với không thể tin được. Khí huyết. Khí huyết thành ảnh. Cái này chỉ có luyện thể đạt đến trình độ đại viên mãn mới xuất hiện, có thể so với ngưng khí đại viên mãn. Thanh âm không xác định của ai đó vang lên. Sau một khắc, từng tiếng hít sâu liên tiếp vang lên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 117, 117, ngọn núi thứ 72. Chỉ có Hứa Thanh lặng lẽ đứng ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ đau đớn trong đầu đang chậm rãi tiêu tán, mơ hồ có cảm giác mình trở nên càng mạnh hơn. Như là rèn vũ khí vậy, trải qua muôn ngàn lượt rèn giũa, sẽ lộ ra sự sắc bén. Trên thực tế thì cửa khảo thí thứ hai. Cũng là như vậy, bên trong ẩn chứa tạo hóa. Chỉ bất quá người có thể thu được cái tạo hóa này, chỉ như phượng mao lân giác. Cái này khiến cho Hứa Thanh khẽ giật mình, sau khi cẩn thận xem xét, hắn phát hiện hình như cảm giác của mình thật sự nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước kia, dường như ý chí trở nên càng thêm cứng cỏi, điều này hắn không có cách nào chứng minh, nhưng cảm giác sẽ không sai. Rất tốt. Trên quảng trường, ba tu sĩ trung niên chịu trách nhiệm khảo thí, trong mắt giờ phút này nhìn Hứa Thanh cũng lộ ra tia tán thưởng, trong đó vị tu sĩ mặt ngựa cũng nhẹ gật đầu về phía hắn. Ngươi gọi là Hứa Thanh đúng không? Người có thể vượt qua đợt trấn áp cuối cùng của cửa khảo thí thứ hai, tinh thần lực của bản thân sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, lấy máu của tồn tại thần thánh làm đá mài đao, ma luyện ý chí trở lên cứng cỏi vô cùng. Tồn tại thần thánh. Hứa Thanh nhìn tu sĩ mặt ngựa. Đối phương cũng không giải thích, thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, giờ phút này cửa khảo thí thứ ba đã bắt đầu. Chủ trì cửa khảo hạch thứ ba là một vị cuối cùng trong ba người. Người này mặt tròn, ánh mắt rất nhỏ, nhưng ánh sáng trong mắt ánh rất lợi hại, sau khi gã đảo qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Cửa khảo thí thứ ba là thực chiến, vào bên trong ảo trận chiến đấu. Nói đến chỗ này, trung niên mặt tròn dùng một ngón tay chỉ vào Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi không cần tham dự, nguyên nhân rõ ràng là ngươi đã luyện thể đến trình độ khí huyết hóa ảnh, đã có chiến lực ngưng khí đại viên mãn, cửa khảo thí thứ ba này ngươi tham dự hay không cũng không khác nhau, ngươi có thể trở thành người thứ nhất thông qua. Lời này vừa ra, những người khảo thí bốn phía nhao nhao tỏ ra hâm mộ, nhưng cũng không thể nói gì hơn, hư ảnh phía sau Hứa Thanh vừa nãy, dĩ nhiên đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu, chắp tay cúi đầu thật sâu. Hắn không giỏi ăn nói, nhưng biết rõ đối phương có hảo ý, nhất định phải có lễ phép. Vì vậy rất nhanh, cửa khảo thí thứ ba bắt đầu, nhìn những người khác lần lượt bước vào quảng trường, Hứa Thanh dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng tinh thần bản thân, cho đến khi cửa khảo thí thứ ba kết thúc, tinh thần của hắn cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Mà thông qua lần khôi phục này, Hứa Thanh sâu sắc cảm nhận được cảm giác của mình hình như tăng lên gấp đôi so với trước kia. Biểu hiện cụ thể là gió thổi cỏ lay trong phạm vi nhất định ở bốn phía, đều lập tức hiện ra trong nội tâm của hắn, một màn này, để cho trái tim của hắn tăng tốc nhảy lên, trong mắt lộ ra tinh mang. Ma luyện ý chí, còn được trả lại như thế này. Trở về phải thử khống chế cái bóng một chút, khiến nó trở nên linh hoạt hơn. Trong khi Hứa Thanh trầm tư, cửa khảo thí thứ ba rất nhanh đã kết thúc. Tất cả mọi người trở lại chỗ cũ, lo lắng căng thẳng chờ đợi kết quả, Hứa Thanh cũng đứng lên, nhìn ba người tu sĩ trung niên đang thảo luận với nhau. Đáng tiếc, ngọn núi thứ nhất cần lệnh bài đặc biệt. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay mình một chút, hắn không biết tiếp theo mình sẽ được an bài vào ngọn núi nào. Không bao lâu sau, bắt đầu tuyên bố, trong hơn 60 người, có non nửa bị loại bỏ. Thần sắc của những người bị loại bỏ trở lên trắng bệch, bọn họ cũng không thông qua khảo thí nhập môn, được cho biết nhất định phải rời khỏi Thất Huyết Đồng trong vòng một canh giờ, quá thời gian sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Trận pháp gạt bỏ, câu này khiến cho ánh mắt của Hứa Thanh co rụt lại, cũng làm cho vẻ mặt của những người bị loại bỏ kia trở lên đắng chát tột cùng. Nhưng rời khỏi không phải lựa chọn duy nhất. Bọn họ được cho biết, nếu như có đủ linh thạch cùng điểm cống hiến, cũng có thể cư trú ở chủ thành, chỉ bất quá chi phí cũng giống như bình dân, một ngày tốn 30 linh tệ hoặc là 30 điểm cống hiến. Mà đệ tử thông qua khảo thí, mặc dù một ngày cũng phải tốn 30 điểm cống hiến, nhưng nhiều hơn một cái quyền lợi là có thể mua sắm tài nguyên tu hành của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh có chút không rõ cái này, có chút hồ đồ, nhưng hắn tin tưởng mình rất nhanh có thể biết rõ ràng tất cả mọi thứ ở đây. Không lâu sau, chỉ còn lại người thông qua khảo hạch, tu sĩ mặt ngựa mở miệng, lần lượt thông báo ngọn núi thuộc về từng người. Trận Hàng, ngọn núi thứ nhất. Triệu Xuân Cương, ngọn núi thứ ba. Chu Thanh Bằng, ngọn núi thứ bảy. Trong đó có 5 người trúng cử vào ngọn núi thứ nhất, ngọn núi thứ bảy là 3 người, 5 ngọn núi còn lại phần lớn là 6, 7 người. Theo thanh âm tu sĩ mặt ngựa lên xuống, Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi, hắn không có nghe được tên của mình. Cho đến không lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Hứa Thanh, ngọn núi thứ bảy. Tu sĩ mặt ngựa đọc tên Hứa Thanh sau cùng, ánh mắt đảo qua những thiếu niên nam nữ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi là những người đã vượt qua khảo thí, mỗi người được ban thưởng 1.000 điểm cống hiến, mà lần này xếp đệ nhất chính là Hứa Thanh, ban thưởng 1.000 điểm cống hiến. Hứa Thanh nghe đến đó, nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy ngọn núi thứ bảy cũng rất tốt, đồng thời cũng bị ban thưởng đệ nhất chấn động. Hắn âm thầm tính toán quy đổi một chút, điểm cống hiến bằng giá trị với linh tệ, 1.000 điểm cống hiến chính là 1.000 linh tệ, đổi thành linh thạch mà nói, chính là 10 miếng linh thạch. Nhiều như vậy. Hứa Thanh có chút giật mình. Sau khi tu sĩ mặt ngựa nói xong, lấy ra ngọc giản thao tác một phen, rất nhanh, Hứa Thanh liền cảm nhận được lệnh bài của mình chấn động, lúc cúi đầu nhìn lại, hoa văn chính diện của lệnh bài tự động vặn vẹo, biến thành một đoạn cổ văn. Nhưng rất nhanh, con số cải biến, đã thành cửu cửu cửu cửu, hơi ít. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại. Những đệ tử thông qua khảo thí ở đây cũng đều lần lượt phát hiện lệnh bài của bản thân cải biến, thần sắc của từng người đều có chút cảm khái. Theo tu sĩ mặt ngựa triệu hoán, từng đám bị mang đi. Bên cạnh, tu sĩ mặt tròn đi về phía Hứa Thanh, sau khi tới gần liền quét lệnh bài của hắn, mỉm cười. Đừng nhìn nữa, lát nữa ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói xong, cả triệu hoán những đệ tử khác gia nhập ngọn núi thứ bảy, hô hào Hứa Thanh, quay về phía con đường đi tới ngọn núi thứ bảy. Đi thôi, ta mang bọn ngươi tiến vào sơn môn của ngọn núi thứ bảy, các ngươi phải quý trọng. Bởi vì có thể lần này là một lần duy nhất các ngươi lên núi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 118, 118, dựa vào thuyền mà sống một. Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu rọi lả lướt tung bay trên con đường nhỏ lên núi, tựa như phủ thêm tầng một tầng màu da cam mỏng cho những bậc thang này, tăng thêm vài phần thần thánh cho nó. Đi ở phía trên, giống như đang dẫm lên ánh mặt trời, đi về một con đường huy hoàng phía trước. Có thể tùy ý thấy được hoa cỏ xanh tươi ở hai bên đường núi. Hương thơm cùng với mùi bùn đất, dung nhập vào thổi theo gió núi, theo không khí ẩm ướt đập vào mặt, thấm vào tâm thần, tràn ngập toàn thân. Mà bốn phía đều có cây xanh râm mát, cùng với tiếng chim hót thanh thúy truyền đến, dường như đang phổ nhạc cho tất cả những người đi qua quãng đường lên núi, cũng bao hàm một đoàn người đang lên núi trong giờ phút này. Một nhóm 5 người, phía trước chính là vị kia trung niên mặt tròn, cả chắp tay sau lưng. Vừa đi vừa giới thiệu tông môn cho đám người Hứa Thanh phía sau. Nếu như các ngươi đã thành công bái nhập Thất Huyết Đồng, như vậy ta cũng giảng giải cho các ngươi một chút về tông môn, thật ra trong mắt của ta, Thất Huyết Đồng không phải là một cái tông môn. Nó càng giống là một cái sản nghiệp có lợi ích khổng lồ, đập vào danh nghĩa tông môn mà thôi. Tung niên mặt tròn nhàn nhạt mở miệng, lời của gã rơi vào trong tai bốn người phía sau, khiến cho tâm thần của những thiếu nam thiếu nữ mới bái nhập vào ngọn núi thứ bảy này nhao nhao chấn động. Trong bốn người, ngoại trừ Hứa Thanh ngoài, Ba người khác là Chu Thanh Bằng, Lý Tử Mai, còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Từ Tiểu Tuệ, buộc tóc đuôi ngựa, quần áo tầm thường, hiển nhiên không phải người phú quý, nhưng so với thập hoang dã thì tốt hơn rất nhiều, hẳn là xuất thân trong tiểu thành. Trên đường đi nàng cố ý lấy lòng Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh không có sở trường giao thiệp, lại không thích có người tiếp xúc mình quá gần, chỉ gật đầu, cho nên thiếu nữ này rất nhanh liền bắt đầu quay sang nịnh nọt Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng có nụ cười ôn hòa, trái ngược với Hứa Thanh ít nói, khiến cho cô gái kia càng ngày càng cảm thấy thân cận, hai người trên đường thỉnh thoảng còn thấp giọng nói nhỏ với nhau. Về phần Lý Tử Mai, nàng hình như rất là câu nệ, lại có một chút tự ti, cho nên đứng ở vị trí cuối của đội ngũ, bảo trì khoảng cách nhất định cùng tất cả mọi người. Nhưng mà Chu Thanh Bằng rất lưu ý nàng và Hứa Thanh, cho nên thi thoảng sẽ chủ động nở nụ cười, khiến cho Lý Tử Mai dường như cũng giảm bớt đi một chút câu nệ. Giờ phút này có gió núi thổi qua, từng sợi tóc bay lên, cũng truyền những lời nói của trung niên mặt tròn phía trước tới. Thất huyết đồng chia làm trên núi cùng dưới núi, các ngươi có thể nhìn thành hai cái thế giới, trên thực tế đích xác là hai cái thế giới, mà các ngươi chính là người dưới núi. Chỉ có trúc cơ mới có tư cách lên trên núi, mới có đủ tư cách nhận phân phối lợi ích và quyền lợi của thất huyết đồng, mà người dưới núi chỉ có thể dãy dụ sinh hoạt trong sự tàn khốc cùng gian khổ. Cho nên đối với người dưới núi mà nói, lên núi là khát vọng lớn nhất đời này. Các ngươi biết tòa chủ thành ở dưới núi có bao nhiêu người không? Trung niên mặt tròn liếc mắt nhìn bốn người thiếu niên nam nữ sau lưng. 300 vạn nhân khẩu. Gã giơ tay phải lên, duỗi ra ba cái ngón tay. 300 vạn nhân khẩu, đã bao hàm cả bình dân, cũng đã bao hàm tất cả đệ tử cấp thấp của các núi, các ngươi cũng là một trong số đó, cần phải sinh tồn dưới quy tắc của thất huyết đồng. Quy tắc của chủ thành thất huyết đồng rất đơn giản, đó chính là điểm cống hiến, tất cả mọi người dưới núi, bình dân cũng tốt, đệ tử cũng được, mỗi một ngày phải đưa phí lưu lại chủ thành, là 30 điểm cống hiến, cũng chính là 30 linh tệ. Mỗi ngày sẽ tự động khấu trừ, một khi con số trên lệnh bài quy về không, cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi thất huyết đồng, bình dân như vậy, đệ tử cũng như thế. Nếu như cưỡng ép lưu lại, một lúc lâu sau, sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Tu sĩ mặt tròn nói, khiến cho sắc mặt bốn người Hứa Thanh biến hóa, coi như là Chu Thanh Bằng đã có chỗ biết rõ, giờ phút này nghe được quy tắc này lần nữa, trong ánh mắt vẫn lộ ra sợ hãi như cũ. Đây chỉ là phí tổn căn bản để lưu lại đây, về phần ăn uống, phải xem lựa chọn của các ngươi, người thích hợp sinh tồn, mà giá hàng bên trong chủ thành thất huyết đồng cực cao, nhưng thứ có giá cao nhất chính là tài nguyên về tu hành. Nghe tu sĩ mặt tròn nói, Hứa Thanh trầm mặt, ba người khác cũng đều bị lời nói nghiêm khắc này chấn nhiếp, Từ Tiểu Tuệ chần chờ một chút. Sau đó thấp giọng hỏi. Nếu như thế, tại sao còn có nhiều bình dân đến đây như vậy, một ngày 30 linh tệ? Một tháng liền là một viên linh thạch, đây cũng quá đắt, huống hồ chúng ta đã lấy được thân phận đệ tử, cũng phải giao nộp điểm cống hiến, vậy thân phận đệ tử có lợi ích gì? Trung niên mặt tròn liếc mắt quét qua Từ Tiểu Tuệ. Những bình dân không tiếc tiền truyền tống đến đây, đều là người có năng lực, bọn họ sở dĩ nối bước nhau đến, là bởi vì chủ thành thất huyết đồng có cơ chế bảo hộ bình dân. Đệ tử không thể lạm sát kẻ vô tội, mặt khác. Nơi này có trận pháp ngăn cách dị chất, khiến cho tuổi thọ của người bên trong gia tăng. So với bên ngoài tràn ngập dị chất, hung thú và hạng người liều mạng khắp nơi, chủ thành thất huyết đồng, dĩ nhiên là chỗ mà bọn họ tha thiết ước mơ. Về phần thân phận đệ tử có tác dụng gì? 1. Các ngươi đã lấy được tư cách mở ra quyền được mua những tài nguyên tu hành mà những người khác không mua được, cũng nghiêm cấm lưu thông truyền ra bên ngoài, một khi bị bắt được. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 2. Chỉ có đệ tử có công pháp tu hành của thất huyết đồng, mới có thể ở thất huyết đồng tu hành đến trúc cơ, sau đó mới có thể lên trên núi để nhận được phân phối lợi ích và quyền lợi. Cho nên về sau các ngươi phải cố gắng nhiều hơn, mặc dù nhìn mặt ngoài thì tông môn không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng mỗi tháng vẫn có không ít đệ tử không hiểu vì sao mà mất tích trong nội thành. Đối với chuyện này, phần lớn tông môn nhắm một mắt mở một mắt, giống như dưỡng cổ đi. Có con chết cũng rất bình thường. Nhưng một khi là tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến, động thủ với những đệ tử ngưng khí như các ngươi, như vậy người động thủ nhất định sẽ bị nghiêm trị, cái này thuộc về phá hủy quy tắc của thất huyết đồng, đương nhiên nếu là ngưng khí đến từ bên ngoài, vậy thì tông môn sẽ bỏ qua. Tu sĩ mặt tròn cười cười thâm ý. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 119, 119, dựa vào thuyền mà sống hai. Hứa Thanh nghe xong lời này, thoáng nhẹ nhàng thở ra, đây là một trong những mục đích mà hắn tới thất huyết đồng. Lý Tử Mai giờ phút này bỗng do dự ở một bên, sau đó hỏi một câu. Nếu như chỉ là như thế, vậy thì đệ tử phát triển trong hoàn cảnh này, tông môn làm sao để có thể khiến cho bọn họ có lòng trung thành, lực ngưng tụ của tông môn ở đâu mà ra? Tu sĩ mặt tròn cười ha ha. Lực ngưng tụ. Cái gì là lực ngưng tụ? Tình nghĩa có thể tính là một loại ngưng tụ đi, cảm ơn tính là một loại, kính sợ cũng coi như một loại, nhưng những thứ này đều không chặt chẽ. Sống trong thời kỳ loạn thế, lòng trung thành chân chính, lực ngưng tụ chân chính là lợi ích. Chỉ cần đệ tử thất huyết đồng, lấy công pháp thất huyết đồng đột phá đến trúc cơ, liền có thể thu được tư cách lên trên núi, càng có thể có quyền lợi phân phối lợi ích của thất huyết đồng. Tiền lời mỗi tháng của thất huyết đồng đều được công khai, đến từ tất cả phí cư trú của mọi người, mua bán tài nguyên tu hành, cùng với bến cảng vãng lai, không sai biệt lắm, mỗi ngày có 5 ức linh tệ nhập trướng, tính thành linh thạch chính là 50 vạn, một tháng chính là 1.500 vạn linh thạch tiền lời. Những thứ tiền lời này, dựa theo tu vi mà có quyền lợi khác biệt, ngoại trừ tông môn giữ lại một bộ phận chi tiêu hàng ngày, còn lại sẽ phân phối cho toàn bộ trúc cơ cùng đệ tử có tu vi cao hơn trúc cơ. Tu vi càng cao được phân phối càng nhiều, đệ tử trúc cơ sơ kỳ, đại khái một tháng có thể phân phối 5.000 linh thạch tiền lời, nếu như đạt đến kết đan, mỗi tháng ít nhất cũng có hơn vạn linh thạch. Đây chính là lý do tại sao ta nói thất huyết đồng càng giống như là một cái sản nghiệp. Toàn bộ đệ tử trúc cơ tấn thăng đến trên núi, chẳng khác nào là gia nhập cái sản nghiệp này, chỉ cần thất huyết đồng còn tồn tại một ngày, liền có tiền lời của một ngày. Cho nên, nếu như có kẻ thù bên ngoài muốn cướp đoạt sản nghiệp của ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ trơ mắt nhìn lợi ích của bản thân bị đoạt, không thèm ra tay sao? Theo lời nói của tu sĩ mặt tròn truyền ra, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng thâm sâu, giờ phút này hắn coi như đã hoàn toàn hiểu rõ cái thất huyết đồng này. Lực ngưng tụ trong loạn thế, có lẽ. Thật sự giống như lời đối phương vừa nói, lợi ích có thể buộc chặt hết thảy. Lý Tử Mai cũng trầm mặt, không nói. Tu sĩ mặt tròn cười nhạt một tiếng, cả đã mang theo rất nhiều nhóm đệ tử nhập môn, những lời nói như vừa rồi cũng đã nói qua rất nhiều lần, trong loạn thế, lợi ích là đạo lý từ xưa không thay đổi, giờ phút này, cả lại chỉ một ngón tay xuống phía dưới núi, rồi nói. Ta lại nói một chút về sự phồn hoa của thất huyết đồng, các ngươi nhìn biên giới, nơi đó là bến cảng lớn nhất ở toàn bộ Nam Hoàng Châu, ngày bình thường có thuyền bè nối liền không dứt. Vô luận là cái thế lực nào bên ngoài vận chuyển, hay là các đệ tử của ngọn núi khác ra biển hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều phải đi qua chỗ chúng ta, mà quyền của ngọn núi thứ bảy, chính là cái khu bến cảng này. Cho nên, thuyền là thứ tu hành mấu chốt của đệ tử của ngọn núi thứ bảy, chúng ta xưng nó là Pháp Chu. Hứa Thanh nhìn theo phương hướng mà ngón tay kia chỉ tới, giờ phút này trong tia nắng của buổi chiều, ở trên vị trí này, có thể rõ ràng thấy bến cảng phía dưới chủ thành. Tới gần biển, từng bến cảng như hình móng ngựa càng ngày càng nhiều, từng cái cảng đều rất lớn, hình như có thể dung nạp rất nhiều thuyền, mà bến cảng như vậy có số lượng không ít, trọn vẹn trên trăm. Trùng trùng điệp điệp, trải ra rất xa, đồng thời màu sắc tổng thể cũng không giống nhau, một nửa là màu trắng, trong đó thuyền buôn chiếm đa số, còn có một nửa cảng. Phần lớn kiến trúc bên trong là màu tím. Từ xa xa nhìn tới, khu vực thuyền màu tím cũng rất nhỏ, rập rạp vô số. Trừ bên ngoài những cái này, bên trong từng cái bến cảng đều có miệng cống, còn có hải đăng được dựng lên thật cao. Khu vực màu trắng là để đối ngoại, khu vực màu tím là chỗ ở của đệ tử ngọn núi thứ bảy chúng ta. Từng chiếc thuyền trong đó, chính là Pháp Chu như lời ta vừa nói lúc nãy. Lời nói của tu sĩ mặt tròn truyền đến. Pháp Chu của ngọn núi thứ bảy chúng ta nổi danh ở trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, cũng là hạch tâm và linh hồn của đệ tử ngọn núi thứ bảy tu hành. Nó là động phủ của ngươi, cũng là tọa kỵ của ngươi, càng là đồng bọn cùng ngươi chiến đấu và thu hoạch tài nguyên hay nhu yếu phẩm, các ngươi hoàn toàn có thể xem Pháp Chu là một kiện. Pháp Bảo. Tu sĩ mặt tròn nói đến đây, ánh mắt của Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ đều trợn to, hiển nhiên là biết rõ Pháp Bảo tồn tại, mắt Chu Thanh Bằng cũng lộ ra kỳ mang theo chờ mong mãnh liệt. Hứa Thanh cũng đồng dạng như vậy, tâm thần chấn động, hắn biết rõ giá trị cùng sự hy hữu pháp bảo, vì vậy lần nữa nhìn đến khu vực bến cảng màu tím, nhìn vào rập rạp vô số những con thuyền, khiến hắn cảm thấy cái này có chút trái với sự hy hữu của định nghĩa về pháp bảo. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 120, dựa vào thuyền mà sống ba. Đương nhiên ý nghĩa không phải chính là pháp bảo. Nhưng Pháp Chu của ngọn núi thứ bảy chúng ta có đủ tính chất để phát triển, theo cảnh giới tu vi của các ngươi tăng lên, cùng với không ngừng đi luyện chế nâng cấp, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể biến nó trở thành pháp bảo. Cho nên, có một chiếc Pháp Chu của chính mình, chính là mơ ước cùng truy cầu lớn nhất của từng đệ tử vừa mới bái nhập ngọn núi thứ bảy. Chỉ bất quá, Pháp Chu cũng cần phải dùng điểm cống hiến để đổi, tốn 10 vạn điểm cống hiến, cũng chính là 100 linh thạch mới có thể đổi được. Mặt khác, chỉ có đệ tử sở hữu Pháp Chu, mới có tư cách được phân phối cho công việc và tu luyện bên trong bến cảng. Về phần đệ tử không có Pháp Chu, chỉ có thể tự tìm kiếm phương pháp, hạn định là 3 năm, nếu như trong 3 năm còn không cách nào tích lũy đầy đủ cống hiến để đổi Pháp Chu, sẽ bị thu hồi tu vi, trục xuất ra ngoài. Bởi vì, công pháp của ngọn núi thứ bảy chúng ta có liên quan với biển, phối hợp tu hành với Pháp Chu, mượn tụ linh trận trong đó có thể làm chơi ăn thật, đúng rồi, công pháp là miễn phí, chỉ cần trở thành đệ tử liền có thể nhận được. Nghe người trung niên mặt tròn nói, trong lòng Hứa Thanh dấy lên chấn động, bị sự đặc thù của Pháp Chu hấp dẫn, đồng thời hắn cũng dần dần hiểu rõ nhiều hơn nữa đối với ngọn núi thứ bảy. Pháp Chu là thứ mấu chốt của đệ tử ngọn núi thứ bảy. Đệ tử có Pháp Chu sẽ được an bài chức trách, vả lại có tư cách ở lại trong hải vực màu tím, cho nên người trung niên mặt tròn lúc trước có nói, thuyền chính là động phủ, nhưng mà muốn cư trú ở đây cũng phải tốn điểm cống hiến. Mà đệ tử không có thuyền, chỉ có thể ở trên bờ, làm việc của tạp vụ, vùng vẫy tu hành, mỗi ngày đều cố gắng tích lũy cống hiến. Cũng bởi vì những ngọn núi khác, mà thậm chí toàn bộ Nam Hoàng Châu muốn ra biển, phần lớn đều phải đi qua nơi đây, cho nên nhiều khi thuyền của đệ tử ngọn núi thứ bảy cũng phải cho thuê, cái này cũng là một phương thức để kiếm điểm cống hiến. Trên cơ bản tuyệt đại đa số đệ tử trên ngọn núi thứ bảy cũng là như thế, tất cả mọi người đều đang cố gắng sinh tồn, muốn đột phá trở thành trúc cơ, thu được tư cách phân phối lợi ích của thất huyết đồng. Cho nên, Pháp Chu và Tu Vi mới là mấu chốt để các ngươi có thể sinh tồn được ở ngọn núi thứ bảy trước khi Tu Vi đạt đến trúc cơ. Phải nhanh chóng đổi một chiếc Pháp Chu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, đáy lòng có cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Cứ như vậy, người tu sĩ mặt tròn giới thiệu nguyên một đường, một đoàn người Hứa Thanh cũng theo đó đi đến giữa sườn núi, nơi này là dành cho đệ tử mới có lệnh bài thân phận đi tới, đồng thời cũng là nơi cung cấp công pháp và đạo bào. Đạo bào chỉ có một loại, đó chính là đạo bào màu xám. Đạo bào màu xám là quần áo và trang sức căn bản của toàn bộ đệ tử thất huyết đồng, chỉ cần mở ra lệnh bài thân phận đệ tử, đều được cấp cho miễn phí. Chỉ là muốn mở ra lệnh bài, cần 1.000 điểm cống hiến, mà sau khi mở ra lệnh bài, bên trong đều ghi chép tin tức cơ bản cùng với điểm cống hiến của mỗi người, còn có thể dùng làm vật truyền tin. Sau khi mọi người lấy được công pháp, vả lại lần lượt mở ra lệnh bài thân phận, lấy được đạo bào màu xám, Hứa Thanh cầm ở trong tay, cảm thụ được chấn động linh năng yếu ớt tràn ra ở bên trên, biết được chất liệu của đạo bào này không tầm thường. Sờ tới sờ lui đều rất là mềm mại, sẽ không dễ dàng hình thành nếp uốn, nếu như thả ra bên ngoài, giá trị của chiếc đạo bào này sợ là không rẻ. Lý Tử Mai cũng không khác với Hứa Thanh lắm, đứng ở đây vuốt ve ba đạo bào, trong mắt lộ ra sự kiên định, từ Tiểu Tuệ bên cạnh thì nhìn Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng trừng mắt nhìn, ánh mắt đảo qua tu sĩ mặt tròn cùng tiền bối cấp vật tư cho tông môn, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, vãn bối muốn mua một chiếc Pháp Chu. Tu sĩ mặt tròn nghe vậy liền nở nụ cười, lão giả gầy còm cấp vật tư ở một bên thì khẽ đảo mí mắt lướt qua Chu Thanh Bằng, nhàn nhạt mở miệng. 10 vạn điểm cống hiến, hoặc là 100 linh thạch. Lão giả gầy còm vừa nói ra, Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ đều hít vào một hơi, trong nhận thức của các nàng, 100 linh thạch là một món tiền khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà lúc này đây, Chu Thanh Bằng liền vội vàng tiến lên, lấy ra một tờ phiếu màu vàng, cung kính đưa tới. Linh phiếu của ngọn núi thứ hai. Có thể. Lão giả tiếp nhận nhìn một chút, sau khi thu hồi liền xuất ra một cái hộp gấm màu tím đẩy tới, sau đó ngẩng đầu nhìn về những người khác. Các ngươi có ai còn muốn đổi hay không? Lý Tử Mai và Từ Tiểu Tuệ đều cúi đầu xuống, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó chịu đựng nén cơn đau lòng, tiến lên lấy 100 khối linh thạch từ trong túi da ra, đặt ở trước mặt lão giả gầy còm. Lão giả không nói hai lời, đưa cho hắn một hộp gấm trong sự hâm mộ của Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ, trong khi đó thì Chu Thanh Bằng liếc mắt tới nhìn. Hứa Thanh tiếp nhận liền mở ra, trong hộp gấm chỉ có các vật phẩm khác nhau, một khối ngọc giản, một cái bình nhỏ trong suốt. Bình nhỏ rất kỳ dị, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, bên trong có một nửa là chất lỏng, tựa như nước biển. Mà ở trên nước biển, lại đang nổi lơ lửng một chiếc thuyền nhỏ có cột buồm màu đen. Toàn thân của chiếc thuyền nhỏ này có màu đen, nhìn như đơn giản, nhưng nếu cẩn thận nhìn ngóng có thể phát hiện ở trên mỗi một tấm gỗ, đều tràn ngập rất nhiều phù văn, tuy toàn bộ chiếc thuyền bị đặt vào trong bình, nhưng vẫn có từng trận uy áp không tầm thường tản ra bên ngoài. Có thể nói, vô luận là bản thân cái chai,